Tu La Vũ Thần, chương 1505, Tinh Linh Khiêu Khích. Góc truyện audio.com. Lê Tiền Bối giới linh chi thuật đích xác rất cường, bất quá hắn như muốn cùng giới sư liên minh trưởng giáo so tài lời nói. Nói vậy sớm liền làm, cần gì phải đợi được hôm nay? Chúng ta bọn tiểu bối hào tụ hội, cũng không cần đúc kết bọn họ trưởng bối chuyện. Viêm Lôi mở miệng nói, Viêm Lôi cùng Điền Lượng là bạn tốt, ngược lại biết Điền Lượng có yêu khoác lác bản tính, biết thời khắc này Điền Lượng rất là khó xử, nguyên do hắn mở miệng, là thay Điền Lượng giải vây. Viêm Lôi huynh nói rất đúng, trưởng bối chuyện, chúng ta còn chưa phải muốn đúc kết cho thỏa đáng, để tránh khỏi nói sai cái gì, để cho bọn họ không thoải mái. Thấy thế, Điền Lượng lập tức theo bậc thang chạy xuống. Đang khi nói chuyện, còn không từ lau lau rồi một cái mồ hôi lạnh trên trán. Mà đã Viêm Lôi lên tiếng, Sở Phong xem ở trên mặt của hắn, liền không có tiếp tục khó xử Điền Lượng. Nếu không, Sở Phong không muốn cho Điền Lượng gặp vận rủi lớn không thể. Hắn có thể khen ngợi bản thân làm thấp đi người khác, nhưng là làm thấp đi Sở Phong người quen biết, vậy tuyệt đối không được. Tốt lắm sóng. Sở Phong tuy rằng không có gì, thế nhưng Viêm Như ngược lại rất là thất vọng, ngay cả kia miệng nhỏ, đều vểnh lên lên, nha đầu này, đừng xem chừng 20, nhưng đích thật là cái tâm tính của thiếu nữ, sở hữu tâm tình, đều biểu lộ ở trên mặt, ai, Như Nhi muội muội, ngươi dây chuyền này không sai a, không biết là xuất từ vị tiền bối nào chi thủ, lại ngưng tụ đẹp như thế. Điền Lượng cũng sẽ hống nữ hài vui vẻ, thấy Viêm Như không vui, lập tức khen ngợi lên nàng, bất quá hắn khen ngợi, ngược lại cũng đúng là phát ra từ nội tâm, thân là giới linh sư hắn, có thể nhìn ra, Viêm Như thời khắc này đeo dây chuyền, đích xác rất xinh đẹp, không tầm thường giới linh sư có thể làm được, đây là Sở Phong làm, thế nào, rất đẹp đi, Viêm Như dùng ngọc thủ ở trên cổ dây chuyền. Trung quanh khoe khoang nói, nguyên lai là Sở Phong huynh đệ làm, nghe được tên Sở Phong, Điền Lượng biểu tình nhất thời trở nên mất tự nhiên, sau đó lập tức đổi miệng nói, Sở Phong huynh đệ làm là không sai, bất quá còn có một chút tì vết, như vậy đi Như Nhi muội muội, ta giúp ngươi sửa lại, thân là kim bào giới linh sư ta, nhất định sẽ cho ngươi hài lòng, không cần, ta rất ưa thích cái dạng này. Trong mắt của ta bây giờ sợi dây chuyền này, quả thực chính là hoàn mỹ, ngươi đổi qua khẳng định sẽ không theo ta tâm ý, Viêm Như quả đoán cự tuyệt. Viêm Như một trán hắc tuyến, không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng đối với Sở Phong hận ý lại càng đậm, hắn không rõ, Sở Phong cái này bỗng nhiên nhảy ra tiểu tử, thế nào cứ như vậy chiêu Viêm Như ưa thích, Viêm huynh, không phải nói không mời Thanh Mộc Sơn đệ tử sao? Vậy làm sao tới một cái, bỗng nhiên, lại có một đạo thanh âm vang lên, định mục ngắm nhìn, ba bóng người đang đến gần, ba vị này, là viễn cổ tinh linh, đây là Sở Phong lần đầu tiên, chân chính thấy viễn cổ tinh linh, tuy rằng, ban đầu ở viễn cổ tiên trì, Sở Phong đã gặp viễn cổ tinh linh, nhưng khi thời gian viễn cổ tinh linh, đều là y phục đặc thù trường bào, đem khuôn mặt đều chặn lên. Sở Phong căn bản không biết bọn họ đến tột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao. Nhưng là hiện tại, Sở Phong thấy được, viễn cổ tinh linh hình thể, đều là hơi gầy, nhìn mặc dù không to lớn, nhưng rất là thuận mắt, có thể nói là gầy vừa đúng, tới tướng mạo, rất gần gũi nhân loại, nhưng cùng nhân loại tầm thường so, cũng có chút đặc biệt, tóc của bọn họ là hoàng sắc, con mắt là lục sắc. Cái lỗ tai cùng nhân loại cũng là bất đồng, có điểm đấy, nhưng không thể phủ nhận là, viễn cổ tinh linh đang còn dài đẹp, thời khắc này xuất hiện ở Sở Phong trước mắt, rõ ràng ba nam tử, nhưng đang còn dài như là nữ nhân, da thịt trắng noãn như ngọc, thậm chí trên người còn có chứa mùi thơm thoang thoảng. Bọn họ trời sinh, liền có một loại, cùng nhân loại bất đồng khí chất, nếu bàn về dung mạo. Coi như là cái kia Điền Lượng, cũng không sánh bằng trước mắt ba vị viễn cổ tinh linh. Bất quá, khả năng bởi vì rất giống nữ nhân, nguyên do cũng cho Sở Phong một loại, rất mẹ ơi cảm giác, nói chung bề ngoài tới xem, tuyệt không nam nhân, nhưng chính bởi vì như vậy, Sở Phong ngược lại rất muốn nhìn một cái, viễn cổ tinh linh nữ tử, nam tử đã đẹp như vậy, kia viễn cổ tinh linh nữ tử, cần phải cực mỹ mới đúng, mà bỏ ra dung mạo không nói chuyện, trước mắt ba vị này viễn cổ tinh linh, tu vi đều rất mạnh, toàn bộ đều là chín phẩm võ vương, khí tức cũng rất đục dày, nhất là lúc trước mở miệng vị kia, tuổi tác của hắn là ba vị trung ít nhất, cùng Sở Phong gần, nhưng là hơi thở của hắn, nhưng là ba cái viễn cổ tinh linh trung, cường đại nhất, đồng thời, vị này ngược, còn treo một cái đặc thù tiêu chí, cái kia tiêu chí Sở Phong từng thấy, là tinh linh vương quốc tiêu chí, hiển nhiên vị này, chính là Viêm Như theo lời cái kia Tiên Khôn, có thể bỗng nhiên, Sở Phong sáng mắt lên, thầm nghĩ trong lòng, người này, ta đã thấy, nguyên lai, Sở Phong không ngừng thấy qua cái kia tiêu chí, Sở Phong còn thấy qua cái này Tiên Khôn, lúc trước, Sở Phong tiến nhập viễn cổ tiên trì, chuẩn bị kích khởi viễn cổ tiên châm thời gian, tại viễn cổ tiên châm tận đáy, phát hiện một thân ảnh, đó là một cái phi thường cường đại viễn cổ tinh linh. Ngay lúc đó tu vi, chính là năm phẩm võ vương, kia đối lúc đó, vẫn chỉ là chín phẩm võ quân Sở Phong tới nói. Hắn quả thực chính là một hồi ác mộng, là căn bản là không có cách đánh bại địch nhân. Sở Phong lúc đó, muốn kích khởi viễn cổ tiên châm, nhưng bởi vì vị kia tồn tại, không thể không ở phía xa chờ. Thẳng đến vị kia sau khi rời đi, Sở Phong mới dám tới gần viễn cổ tiên châm, mới kích khởi viễn cổ tiên châm. Tuy rằng, ngay lúc đó Sở Phong, cũng không có thấy vị kia dung nhan, nhưng là hơi thở của hắn. Sở Phong lại nhớ kỹ, cùng trước mắt vị này giống nhau như đúc, chỉ là Sở Phong nghĩ không ra, bây giờ lại vẫn có thể gặp phải cái này viễn cổ tinh linh. Tiên Khôn, tuy rằng, này Tiên Khôn thiên phú tốt, tại Sở Phong gia nhập Thanh Mộc Sơn thời điểm, hắn tu vi liên tục đột phá 4 tầng, đã trở thành 9 phẩm võ vương, nhưng là Sở Phong thế nhưng theo 9 phẩm võ quân, đột phá đến 8 phẩm võ vương, liên tục đột phá 8 tầng, tốc độ đột phá là này Tiên Khôn dòng dã gấp đôi. Nguyên do, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Sở Phong, đã không e ngại cái này gọi là Tiên Khôn viễn cổ tinh linh. Viêm huynh, người này có thể coi là nói một đằng làm một nẻo. Nói tốt không mời Thanh Mộc Sơn đệ tử, thế nào vẫn là mời tới. Thời khắc này, Tiên Khôn đi tới phụ cận, lần thứ hai hỏi, Sở Phong không phải anh ta mời tới. Hắn là theo Thanh Mộc Sơn Độc Cô trưởng giáo, tới ta Viêm tộc làm khách, Viêm Như cướp lời nói. Nói như vậy, chính là không mời mà tới lạc, Tiên Khôn nhìn về phía Sở Phong. Ánh mắt rất là bất thiện, hắn tựa hồ rất phản cảm Sở Phong, không chỉ có là phản cảm Sở Phong, hẳn là phản cảm Thanh Mộc Sơn người, dĩ nhiên không phải, là ta mời Sở Phong qua tới. Viêm Như giải thích, Viêm Như, ngươi ca tất cả nói, không mời Thanh Mộc Sơn đệ tử qua đây, ngươi thế nào còn mời? Tiên Khôn hỏi, anh ta nói, ta lại không nói, huống chi ta Viêm tộc. Từ trước đến nay cùng Thanh Mộc Sơn quan hệ tốt, vì sao không thể thỉnh Thanh Mộc Sơn đệ tử, Viêm Như có chút không vui, người như thế không muốn Thanh Mộc Sơn đệ tử tới, chẳng lẽ là sợ Thanh Mộc Sơn đệ tử, Sở Phong cũng là lên tiếng, hắn cũng sẽ không một mực trốn ở nữ nhân phía sau. Nhượng Viêm Như giúp hắn chống đỡ, đối phương vô cớ khiêu khích, mặc kệ hắn đến cùng bởi vì sao. Thân là nam nhân, Sở Phong đều muốn tự mình đón lấy. Cái gì, ta sợ ngươi Thanh Mộc Sơn đệ tử. Ha ha, thật là buồn cười, ngươi Thanh Mộc Sơn cũng liền chiếm lấy cái Thanh Mộc lĩnh vực. Thật đúng là coi là thiên hạ vô địch, chớ nói ta cùng với ta viễn cổ tinh linh so. Chỉ nói nhân loại thế lực, tam phủ tứ tộc, ngươi Thanh Mộc Sơn cái nào trêu chọc lên. Tiên Khôn tư tưởng trở nên hơi kích động, bắt đầu châm chọc khiêu khích. Công kích Thanh Mộc Sơn, viễn cổ tinh linh lợi hại hơn nữa, năm đó lúc đó chẳng phải thua ở Thanh Huyền Thiên trong tay. Nhân loại làm sao vậy, nhân loại cũng có thể cho các ngươi nghe tin đã sợ mất mật. mà Sở Phong cũng không cam tỏ ra yếu kém, trực tiếp đâm về Thiên Khôn chỗ đau. Hắn biết Thanh Huyền Thiên là viễn cổ tinh linh vĩnh viễn đau nhức. Thanh Huyền Thiên chỉ có một, ngươi cho rằng ngươi là Thanh Huyền Thiên sao? Thiên Khôn càng phát ra phẫn nộ, rất ít người dám như vậy chống đối hắn. Không sai, ta không phải Thanh Huyền Thiên, nhưng ngươi cũng không phải cả cái viễn cổ tinh linh. Viễn cổ tinh linh Giang Sơn là ngươi các tiền bối đánh xuống. Cùng ngươi không có một ít tiền quan hệ. Viễn cổ tinh linh cường nhưng không có nghĩa là ngươi cường. Ngươi dựa vào cái gì cuồng vọng? Ngươi dựa vào cái gì tự phụ? Ngươi dựa vào cái gì không coi ai ra gì? Sở Phong liên tục ép hỏi. Ngữ tốc cực nhanh, nhượng kia Thiên Khôn mở miệng cơ hội phản bác cũng không có. Đến mức xanh cả mặt, mặt giận dữ, cách chương.